Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 237, vượt qua thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện này không thể trì hoãn thêm được nữa. Nếu không hành động ngay, cậu cũng rất rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Cậu mau nói gì đi. Im lặng thế này làm người ta sốt ruột C-H-E-T mất. Dung Trạm là người không chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ. Không nhịn được mà mắng Phong Quyết, người đang trầm ngâm suy nghĩ. Phong Quyết từ từ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Dù sao nếu bạo loạn không được xử lý kịp thời, nhỡ như đúng như Hạ Nguyên Hy nói, thì lúc đó đã quá muộn rồi. Không thể để đám người Hilton tiếp tục lộng hành như thế này nữa. Hạ Nguyên Hy nghe câu trả lời, chắc chắn gật đầu nói, được. Dung Trạm đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của hai người. Ba người không nán lại thêm, nói xong liền phối hợp nhịp nhàng bắt đầu hành động, mỗi người lo liệu công việc của mình. Phong Quyết sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, trong lòng nghĩ nếu không kiểm soát được phạm vi bạo loạn, rất có thể sau này sẽ dẫn đến tình huống ngay cả mình cũng không thể kiểm soát nổi. Vì vậy, anh quyết định tự mình đến trung tâm tổ chức ám dạ ở Ý để trực tiếp nắm quyền. Không thể để âm mưu của Hilton thành công, cũng không thể để tình hình diễn biến như thế này. Nhưng điều duy nhất anh cảm thấy không an tâm ở trong nước chính là Thẩm Thanh Âm. Đi Ý xử lý những chuyện này có khả năng gặp nguy hiểm rất lớn. Nếu Hilton và đám người kia biết anh sắp đi Ý, chắc chắn họ đã lên kế hoạch để đối phó anh. Anh không thể để người vợ mà mình yêu thương phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Trước đây cô đã chịu quá nhiều đau khổ vì những chuyện của anh rồi. Vì vậy lần này dù thế nào đi nữa, anh cũng phải bảo vệ cô thật tốt, nên anh quyết định không đưa cô đi cùng. Đúng lúc anh đang phân vân không biết mở lời thế nào thì Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng bước đến bên anh. Vỗ vai anh rồi lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhìn mặt anh đầy vẻ lo âu. Nếu như có thể nói ra được sự nhẹ nhõm hơn, em có thể chia sẻ với anh. Thấy Thẩm Thanh Âm hiểu mình đến vậy, anh thật không muốn cô biết nhưng lại không thể không để cô biết rằng anh sắp phải rời đi một thời gian. Vì vậy anh lấy hết can đảm, chuẩn bị nói cho cô biết tình hình hiện tại. Dù rất khó khăn, nhưng anh không tự chủ được mà dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người vợ yêu thương của mình. Tư Tốn nói, Thanh Âm, em cũng biết gần đây xảy ra nhiều chuyện. Anh phải đích thân xử lý nên sẽ phải rời đi một thời gian. Thẩm Thanh Âm nghe xong liền lo lắng hỏi tiếp. Anh sẽ đi bao lâu? Anh cũng không chắc. Nhưng anh sẽ quay về sớm thôi. Em yên tâm nhé. Thẩm Thanh Âm nghe thấy câu trả lời như vậy, cô lại càng lo lắng hơn. Cô biết rằng nơi mà Phong Quyết sắp đến sẽ đầy rẫy nguy hiểm, và cô không muốn gia đình mình gặp phải bất kỳ chuyện gì thêm nữa. Anh có thể không đi được không? Giao cho người khác xử lý. Anh ở lại bên cạnh em đi. Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng nói. Phong Quyết cũng rất muốn ở lại bên cạnh cô trong thời điểm đặc biệt này. Ánh mắt anh dịu dàng hướng về bụng của Thẩm Thanh Âm. Không khỏi cảm thán, thời gian trôi nhanh thật, em đã vất vả nhiều rồi. Nói đến đây, Phong Quyết đưa tay xoa nhẹ bụng của Thẩm Thanh Âm, rồi hôn nhẹ lên trán cô. Anh cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu anh không đích thân xử lý, tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Anh cũng rất muốn ở lại bên cạnh cô, chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho cô. Thẩm Thanh Âm không phải là người không hiểu chuyện, nhưng từ khi trong bụng có em bé, bản năng làm mẹ của cô càng trỗi dậy. Cô đặc biệt sợ gia đình sẽ gặp phải chuyện gì không hay. Đối với cô, hạnh phúc lớn nhất là cả gia đình có thể sống bình an. Cô không muốn quan tâm đến những tranh chấp giang hồ. Anh nhất định phải trở về an toàn nhé. Cô thở dài một tiếng đầy bất lực. Không nói gì thêm nữa. Cô biết rõ, một khi Phong Quyết đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Phong Quyết thấy thái độ của cô thì biết cô đã đồng ý, nhưng cảm giác áy náy trong lòng anh lại trào dâng. Anh không ngờ rằng mình lại rời đi vào lúc cô đang mang thai. Thanh Âm, em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, chờ anh quay về, Phong Quyết nói và càng siết chặt Thẩm Thanh Âm vào lòng hơn. Chỉ khi làm vậy anh mới cảm thấy yên tâm. Cậu bé Phong Thánh, người từ nãy đến giờ vẫn đang chơi điện thoại, khi nghe đến chuyện này liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Âm. Nhỏ giọng nói, không sao đâu mẹ à, sau khi ba đi rồi vẫn còn con ở đây bảo vệ mẹ mà. Giờ con đã là một người đàn ông rồi, đừng coi thường con nhé. Thẩm Thanh Âm, vốn đang lo lắng, nghe thấy lời nói đầy ấm áp của con trai, không khỏi cảm thấy rất an ủi. Con nhất định phải bảo vệ mẹ con thật tốt khi ba không có ở nhà. Ba không muốn thấy cô ấy rơi nước mắt. Yên tâm đi, việc nhỏ này cứ để con lo. Con đảm bảo mẹ sẽ còn vui hơn khi ba ở nhà nữa đấy. Đừng xem thường con trai của ba. Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm đều bị con trai tinh nghịch của họ làm cho bật cười. Đặc biệt là Phong Quyết, trong lòng anh thầm nghĩ, giờ thằng nhóc này đã thông minh và hiểu chuyện thế này. Nếu một ngày nào đó mình thật sự rời đi, ít ra mình cũng không phải lo lắng rằng không có ai chăm sóc Thanh Âm. Phong Thánh không hề biết rằng Phong Quyết đang suy nghĩ như vậy. Nếu biết, cậu bé lại chắc chắn sẽ trêu chọc anh nữa. Bà cứ yên tâm đi, mọi chuyện trong nhà đã có con rồi. Phong Quyết nhìn cậu con trai hiểu chuyện của mình, trong lòng không khỏi cảm động, thầm cảm ơn trời đã ban cho anh món quà tuyệt vời này. Cùng lúc đó, Hạ Mạt cũng nghe tin rằng Hạ Nguyên Hy và bọn họ sẽ đến Ý, cô không khỏi lo lắng. Ở đó đã xảy ra chuyện gì sao? Sao anh lại phải đi nữa? Chắc hẳn là rất nguy hiểm. Hạ Nguyên Hy nhìn Hạ Mạt hoảng loạn, mỉm cười nói, vẫn là do bọn Hilton quá kiêu ngạo thôi. Lần này phải làm cho họ trở tay không kịp mới được. Em cũng biết rồi, anh ta luôn đối đầu với Phong Quyết. Lần này bọn họ gây ra nhiều chuyện lớn ở Ý, anh phải đến để hỗ trợ. Hạ Mạt gật đầu đầy suy nghĩ. Thì ra là vậy, anh nhất định phải cẩn thận đấy. Sao trông em như đang mất hồn vậy? Có chuyện gì à? Thật ra, Hạ Mạt đang nghĩ, nếu lần này Phong Quyết cũng đi, thì Dung Chạm chắc cũng sẽ đi. Không biết dạo này anh ấy thế nào rồi? Cô định mở miệng hỏi, nhưng suy nghĩ lại, cuối cùng không nói ra được. Dù gì bây giờ chuyện của Dung Chạm và cô cũng không còn liên quan đến nhau nữa. Cô cũng không muốn người khác nghĩ mình quá đa tình. Đứng ngẩn ngơ một lúc, Hạ Mạt mới tỉnh lại, yếu ớt trả lời, không có gì, em chỉ lo lắng cho các anh thôi. Nhớ cẩn thận nhé, cô định lấy lý do để che đậy sự lo lắng của mình. Không ngờ Hạ Nguyên Hy lại không bỏ qua, hỏi đầy hứng thú, em nói, các anh, là chỉ ai vậy? Hạ Mạt bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, cô giữ bình tĩnh nói, còn ai nữa? Chỉ là anh và Phong Quyết thôi. Thật ra, từ lúc Hạ Mạt mất hồn, Hạ Nguyên Hy đã biết cô lo lắng cho Dung Chạm. Giờ đây, biểu hiện của cô càng chứng tỏ suy đoán của anh. Đúng là, lòng giả phụ nữ như kim dưới đáy biển. Rõ ràng trong lòng Hạ Mạt vẫn còn quan tâm đến Dung Chạm, nhưng lại cố tỏ ra không để tâm. Đúng là buồn cười. Hạ Nguyên Hy nhìn thấu lòng cô, tiếp tục nói, lần này Dung Chạm không đi cùng bọn anh đến Ý đâu. Em yên tâm, nghe thấy Hạ Nguyên Hy nói vậy, trong lòng Hạ Mạt không khỏi bực mình. Còn tự nhủ, thật là, sao người này lại không biết đọc tình huống thế chứ? Mặc dù trong lòng cô thực sự có suy nghĩ như vậy, nhưng cô không muốn để người khác nhận ra. Đối với cô, đây là một chuyện rất mất mặt. Ai nói vậy? Em chẳng còn để ý đến anh ta nữa. Được chưa? Bọn em không còn bất cứ quan hệ gì rồi. Không hiểu sao, khi nói những lời này, Hạ Mạt lại cảm thấy chút cay đắng. Nhưng cô không để lộ cảm xúc đó trước mặt Hạ Nguyên Hy. đã chia tay rồi thì không cần quan tâm đến chuyện của đối phương nữa. Hơn nữa, cô sợ Hạ Uyên Hy sẽ nói với Dung Trạm rằng cô vẫn còn quan tâm đến anh. Điều mà cô, với lòng tự trọng của mình, nhất định không thể chấp nhận. Những hành động này của Hạ Mạt trong mắt Hạ Nguyên Hy lại trở nên rõ ràng như tờ. Anh hiểu rõ tính cách của em gái mình, nên không muốn phá vỡ sự mạnh mẽ giả tạo của cô. Chỉ lặng lẽ mỉm cười mà không nói gì. Sau đó rời đi, Hạ Mạt nhìn bóng lưng anh rời xa. Trong lòng vẫn còn lo lắng. Tự nhủ, liệu anh ấy có phát hiện ra không? Dù sao thì cô và Dung Trạm sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Ở một nơi khác, Giản Khuynh Thành cũng nghe tin rằng Hạ Nguyên Hy và mọi người sắp lên đường đến Ý để trấn áp bạo loạn. Cô liền nhanh chóng tìm đến anh, trực tiếp nói ra ý định của mình. Em muốn đi cùng anh. Đừng quên là trước đây chúng ta phối hợp với nhau rất ăn ý. Có thêm người sẽ thêm sức mạnh. Yên tâm đi, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Giản Khuynh Thành tự tin nói và chờ đợi phản ứng của Hạ Nguyên Hy. Nghe những lời của cô, Hạ Nguyên Hy không khỏi cảm thấy cô vừa đáng yêu vừa làm anh cảm động. Nhưng trong lòng anh đã có quyết định riêng. Em nghe tin ở đâu vậy? Nhạy bén thật đấy. Giản Khuynh Thành thấy anh thật buồn cười. Bình thường luôn thể hiện là một công tử lịch thiệp, sao đến lúc quan trọng lại nói những lời chẳng nghiêm túc thế này? Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ gây rắc rối cho anh sao? Cô bực bội nói, thấy cô có chút tức giận, Hạ Nguyên Hy liền nhẹ nhàng khuyên nhủ, lần này đi có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm, mà chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến em, anh không muốn em bị cuốn vào mớ hỗn độn này. Giản Khuynh Thành nghe vậy càng không vui. Bình thường cô luôn làm mọi việc theo ý mình, lạnh lùng và ít khi thể hiện sự chủ động. Vậy mà lần này lại bị từ chối. Này, Hạ Nguyên Hy, anh nghĩ em là người sợ C, H, E, T sao? Đúng như anh nói, sẽ có nguy hiểm, nhưng em biết y thuật. Đến lúc đó không chừng còn cứu được mạng của anh đấy. Hơn nữa, em thích đối mặt với khó khăn. Cách chương.